Thần cấp anh hùng, chương 83, bây giờ ca có sự nghiệp rồi. Góc truyện audio.com. Không thể dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của Đại Phi lúc này nữa. Hắn thật sự muốn khóc lớn một hồi. Tài khoản lĩnh ngộ kỹ năng cấp thần có ý nghĩa gì? Nghĩa là một đêm đổi vận, một bước lên trời, nghĩa là nhà xe gái gú cuồn cuộn lăn tới. Xí, xe là cái gì? Ca muốn du thuyền, Đại Phi đã không thể nào tính toán giá trị tài khoản này. Nhưng hắn biết rõ, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi lan lộn chơi trò chơi, hắn đã đạt được thành công khó thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đây chính là giấc mơ trúng xổ số mình từng ao ước bấy lâu nay. 10 năm rồi, cuối cùng ca cũng thành công. Ca phất rồi, ca rốt cuộc cũng cải biến được vận mệnh. Ha ha, hoa ha ha ha, mắt Đại Phi nhòe nước mắt, nhìn qua thông báo có muốn công bố tin tức. Hắn cười điên dại, nhân sinh đắc ý là phải thể hiện ra được. Người không tinh tướng thật là uổng phí nha. Giả heo ăn thịt hổ không phải là phong cách của ca. Giờ là lúc ca vênh mặt với cả thế giới. Hãy để cho đám chuyên gia ước định giá trị tài khoản của ca. Để cho bọn cà vạt dài trần chuồng hướng ca quyến rũ. Và cũng để cho đám trẻ trâu vẫn mắng chửi ca tức chết. Hoa ha ha ha ha. Công bố, hệ thống nhắc nhở, bạn lựa chọn che giấu tin tức. Bạn thu được 300.000 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn, bạn lên cấp 26. Một điểm thuộc tính tự do, một điểm kỹ năng, 2 HP, một điểm chỉ huy, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn, phó anh hùng Serbia đã lên cấp 21, HP, 2, điểm chỉ huy, 1, tri thức, 1, điểm thuộc tính tự do, 1, điểm kỹ năng, 1, nhắc nhở người mới, bạn có thể sử dụng sách kỹ năng của mình để truyền thụ kỹ năng tăng cấp cho phó anh hùng. Cờ ạc, Đại Phi ngừng cười, ối vãi xoài, nước em, ưa rơi vào mắt nên ấn nhầm mất rồi. Đại Phi ngây ngốc nửa ngày, sau đó mới hồi phục tinh thần, tin tức của mình không còn được công bố ra ngoài rồi. Cái này gọi là gì? Vui quá hóa buồn, vậy hả, hả cái mà, đây là ý trời muốn ca giấu mình. Cũng tốt, đã trời muốn thế, ca cũng đành mặc áo gấm đi đêm vậy. Đúng vậy, ca đã trâu bò lắm rồi. Cũng không cần để mọi người biết ca trâu tới mức nào. Tựa như Trung Quốc có bom nguyên tử, người khác biết vậy là được rồi. Không cần phải tìm hiểu xem chúng ta có bao nhiêu quả. 300 hay 3.000 thì tự đi mà đoán. Đấy là át chủ bài của nước ta. Ca bây giờ là người chơi cấp thần. Đương nhiên cũng phải giấu át chủ bài. Đúng, từ hôm nay trở đi. Sự nghiệp của ca chính là chơi trò chơi. Ca không thể coi nó là nghề nghiệp được nữa rồi. Nghề nghiệp là gì? Vì sinh tồn cơm ăn áo mặc. Hôm nay làm, mai còn phải làm. Sự nghiệp là gì? Ăn uống không còn là vấn đề. Hôm nay làm ngày mai vẫn muốn làm. Ca phát đa rồi, giờ ca muốn truy cầu sự nghiệp. Đại Phi thở một hơi dài. Bình phục tâm tình, bắt đầu nghênh đón tương lai mới. Đầu tiên là phải xem thuộc tính của Succubus. Succubus trinh sát vị thành niên. Tạm gọi, người chơi có thể đổi tên. Công không thủ không sát thương 1, 2, HP 3, tốc độ đánh 5, kỹ năng đặc biệt, biết bay, trinh sát cấp cao, ẩn nấp, độc lập xuất trinh, nhìn qua chỉ đơn giản là dung hợp hai đơn vị binh chủng vào. Nhưng thực ra đây chính là bay vọt về chất, vừa biết bay vừa biết ẩn nấp. Hoa ha ha ha, cái sinh vật thần kỳ này là do tự tay ca tạo nên đó. Đại Phi mừng rỡ hỏi Dedre, bảo bối, em thấy thế nào? Lúc này Dedre đang ngạc nhiên tập trung quan sát Succubus, nghe được Đại Phi hỏi chợt giật mình tỉnh lại. Chủ nhân, với tư cách là một đứa trẻ mà có nhiều kỹ năng đặc biệt như vậy. Tương lai của nó đã không thể dự đoán được rồi, nếu như không đi nhầm đường. Thì lúc trưởng thành nó rất có thể trở thành đại ác ma. Vì hồi nhỏ đại ác ma cũng có 3-4 kỹ năng đặc biệt. Vãi xoài, đại ác ma, lính cấp 7, đại ác ma khổng lồ, công 32, thủ 32, HP 211, tốc độ đánh 10, sát thương 36, 66, kháng lửa 90, kháng phép 60, kỹ năng đặc biệt, dịch chuyển, triệu hồi pit lot, hào quang xui xẻo, miễn dịch tẩy não, chém lan, căm ghét ánh sáng, trả đũa, là lính mạnh nhất của Inferno. Thực lực của ác ma tất nhiên không cần nghĩ. Dịch chuyển cũng tương tự như bay. Nhưng bay cần thời gian và có hướng đi cụ thể. Vẫn sẽ bị lính đánh xa bắn vài phát. Còn dịch chuyển thì không. Dịch chuyển cho phép ác ma xuất hiện ngay lập tức trước mặt kẻ thù. Rất khó đề phòng. Hào quang xui xẻo ý là khi ác ma trên chiến trường thì toàn bộ kẻ địch. Một may mắn, khá là giống thiên thần. Một sĩ khí toàn quân. Miễn dịch tẩy não là tất nhiên. Thân là lính cấp cuối. Vậy mà còn có thể bị thôi miên thì sao gọi là cấp cuối? Chém lan, trả đũa đều là kỹ năng phổ biến của sinh vật khổng lồ. Cái đầu là quạt một vòng. Cái sau là chủ động tìm đánh mục tiêu nguy hiểm nhất. Căm ghét ánh sáng nghĩa là khi ác ma gặp các loại sinh vật ánh sáng như thiên thần sẽ tăng thêm sát thương. Vừa nghĩ tới Succubus có thể trở nên mạnh mẽ như đại ác ma. Đại phi kích động không thể kiềm chế. Lính cấp 7 nha, trước mắt người chơi đến lính cấp 4 còn không thể chạm tới. NPC trong thành cũng không bán. Chứ đừng nói tới lính cấp 7. Vậy mà hiện tại ca lại có lính cấp 7. Ca châu bò không cần giải thích. Chủ nhân yên tâm, em nhất định sẽ dùng toàn lực bồi dưỡng nó trưởng thành. Mặc dù rất khó có thể trở thành binh chủng chiến đấu như đại ác ma. Nhưng dùng làm sát thủ, gián điệp đảm bảo không vấn đề. Tốt, vậy thì nhờ cả vào em. Chủ nhân, một ngày mới đã bắt đầu. Trong trại lính lại có thêm một Succubus kìa. Hóa ra mỗi ngày có thể triệu hồi một đứa hả? Xét sản lượng thì địa ngục đúng là bỏ xa tộc tiên. Đại phi cười lệch cả miệng. Chiêu mộ, tranh thủ thời gian chiêu mộ. Vâng thưa chủ nhân, nhìn Dedre gian nan triệu hồi. Đại phi cảm khái không thôi. Suy cho cùng, muốn triệu hồi trẻ vị thành niên chỉ có thể tìm tới chỗ đặc thù này mới có thể phát hiện ra. Bỏ lỡ cái dịp này thì khó mà tìm lại được rồi. Ca thật tình không nỡ. Đây chính là lính cấp 7 tương lai nha. Ca muốn chiêu mộ càng nhiều càng tốt mới được. Nhưng mà như vậy chẳng phải sẽ làm chậm hành trình đi ao máu. Trong giây lát đại phi bật cười. Ca lại say rồi. Hồ hào quang còn chưa đi hết. Hồ lớn như vậy muốn giải quyết cũng không ngắn. Tiền ca cũng chẳng còn nhiều. Vậy mà lo không chiêu mộ hết. Hiện tại nên đổi tên cho binh chủng. Đổi tên, lấy cái tên nào thật cuồng túm bà khốc huyễn vào. Gọi Mị Hoàng đi, hệ thống nhắc nhở, bạn đặt tên cho binh chủng mới là Mị Hoàng. Hoa ha ha ha, chờ các con lớn lên sẽ là Đại Mị Hoàng. Bỏ xa đám đại ác ma. Đúng lúc này, trận pháp triệu hồi lóe sáng. Con Succubus vị thành niên thứ hai chui ra. Đại phi cười ha ha. Bé gái, lại đây, để cho chủ nhân kiểm tra thân thể nào. Cảnh sát thúc thúc, ở đây có quái thúc thúc dụ dỗ la lị. Cách chương.